Thời gian đều biết, chương 10, góc truyện audio.com. Lương Mộ Lâm, Lương Tích yêu Lâm Lục bởi vì nhà của Lương Tích cách đây không xa lắm, cho nên thỉnh thoảng Lâm Lục sẽ cùng Lương Tích đi về nhà anh ăn cơm, lần nào cũng là mẹ Lương Tích nấu cơm, mặc dù anh làm đồ ăn cũng rất ngon nhưng mà là ăn đồ ăn mẹ anh nấu thì lại thấy hợp hơn một chút, trái lại cô cảm thấy đồ ăn Lương tiên sinh làm cũng chỉ có thế. Lương Tích biết cô có suy nghĩ như vậy liền từ chối cho ý kiến, để tùy ý cô. Lâm Lục ngang ngược lại càng thêm đắc ý, sau khi ăn xong còn liên tục khoe khoang. Lương Tích liền nắm cổ áo Lâm Lục nhấc cô lên rồi đẩy cô lên trên ghế sofa. Mẹ Lương thấy vậy liền như có như không mà mắng anh, trách cứ con cẩn thận một chút, nếu như mà Lâm Lục đang mang thai thì làm sao bây giờ, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết nặng nhẹ. Lâm Lục lập tức trầm mặc, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc lại. Cô liếc mắt nhìn Lương Tích thấy vẻ mặt anh thả lỏng nhìn cô như nói không cần phải gấp. Ai ngờ lúc Lương Tích và bố anh đang ngồi nói chuyện thì mẹ anh ở lại kéo Lâm Lục qua, đưa cho cô một hộp que thử thai. Hôm nay mẹ thấy con lúc ăn cơm có chút không thích hợp, có muốn thử xem không? Mẹ Lương cười nói, Lâm Lục không dám làm trái lời người lớn, nhìn chằm chằm đồ vật trên tay rồi bị đẩy vào phòng vệ sinh. Cô trốn bên trong đó rất hy vọng mình bây giờ có thể tự động biến mất vì cô sợ nhìn thấy mình làm người khác thất vọng. Mẹ Lương Tích chờ một lúc lâu, cảm thấy có chút kỳ quái nên gõ cửa một cái. Lương Tích nghe thấy được liền đi tới, nhìn ra ý nghĩ của mẹ mình nên kéo mẹ mình qua, cực kỳ bất đắc dĩ nói, con mới cùng Lâm Lục kết hôn chưa bao lâu, mẹ làm vậy sẽ gây cho cô ấy có áp lực rất lớn. Tại mẹ cảm thấy Lâm Lục có dấu hiệu như là mang thai nên mới đi mua que thử. Mẹ Lương Tích cũng không nghĩ tới việc sẽ khiến cho cô có áp lực nên có chút áy náy, nếu không mẹ nói Lâm Lục không thử nữa nhé. Lúc đang nói chuyện này, Lâm Lục xông ra khỏi phòng vệ sinh, trên tay cầm que thử thai ấp úng nói, hai vạch đây ý là có thai đúng không ạ? Mẹ Lương cực kỳ kích động liền vội vàng gật đầu. Lâm Lục cười đến vô cùng vui vẻ quay sang Lương Tích nói, em rốt cuộc cũng có con của anh nha. Lương Tích lại không nói câu nào, anh xoa xoa đầu cô. Sau khi về nhà, Lương Tích quan tâm săn sóc cho cô. Lâm Lục sau khi lên chức làm mẹ được chăm sóc vô cùng tốt. Ban đêm lúc Lâm Lục đói bụng, cho dù Lương Tích đang ngủ say cũng sẽ rời giường đi nấu đồ ăn cho cô. Ban đêm khi Lâm Lục khát nước, Lương Tích cũng sẽ vì cô mà dậy rót cho cô uống. Có đôi lúc Lâm Lục muốn đi vệ sinh, Lương Tích sợ cô trượt chân cũng sẽ chủ động đỡ cô đi. Điều này làm cho Lâm Lục cảm thấy áy náy. Cũng may là khối lượng công việc của Lương Tích không nhiều, anh cũng sẽ đi cùng cô đến bệnh viện để kiểm tra. Trừ khi thật sự là không đi được cũng sẽ để mẹ anh đi kiểm tra cùng cô. Ngày sinh nhật của Lâm Lục là vừa lúc cô mang thai 3 tháng. Tối hôm đó, cô thổi nến với mong muốn là hy vọng con mình sẽ cứng cáp khỏe mạnh, vốn là muốn hy vọng thành sự thật giống với lại kế hoạch của cô. Lâm Lục thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc bụng vừa mới lộ ra, Lâm Lục cũng không có cảm giác khó chịu. Chờ đến thời điểm bụng lớn hơn, cô mới phát giác được cái gì gọi là ngồi cũng không thoải mái. Có đôi khi mỏi quá, Lương Tích liền chạy tới đấm bóp cho cô. Góc truyện audio.com. Lâm Lục giật giật tóc của anh, phàn nàn nói, Lương Tích anh xem con anh ở trong bụng em không ngoan chút nào. Ban đêm lúc không ngủ được tâm trạng Lâm Lục cũng sẽ sa sút. Cô cũng không biết những cảm xúc nhỏ này có bình thường hay không, nhưng chính là cô có chút muộn phiền không rõ từ đâu đến. Nếu như nhất định phải nói về kiên nhẫn, thì như vậy biểu hiện của Lương tiên sinh so với cô còn kiên nhẫn hơn nhiều, tốt không gì sánh được. Có một lần Lâm Lục cảm thán, anh nói xem, nếu như anh có thai, anh có còn đối xử với em tốt như vậy không? Lương Tích dứt khoát nhìn cũng không nhìn cô, sẽ chứ, phải không Lương tiên sinh thân yêu? Lâm Lục đuổi theo hỏi, sẽ không, nếu thật sự là như vậy thì em nên chăm sóc anh. Lương Tích không tình nguyện gạt mất sự vui vẻ của cô. Nhưng vừa nghe thấy lời anh nói xong Lâm Lục lập tức cảm thấy vẫn là cô mang thai thì tốt hơn. Lương tiên sinh nấu ăn càng ngày càng ngon, nếu như mà là cô, nhất định sẽ khiến cho Lương tiên sinh lúc đó đang mang thai không có dinh dưỡng đầy đủ. Vẫn còn tốt, cũng không biết có phải vì lần nói chuyện phiếm này hay không mà để cô cảm thấy mình quá là may mắn. Lâm Lục bắt đầu cười tủm tỉm, thời điểm nhàm chán liền vỗ nhẹ nhẹ bụng mình. Đôi mắt Lâm Lục cong cong, lúc cười lên thì đôi mắt sẽ hướng lên trên, nhìn rất xinh đẹp. Ngay lúc ấy sau khi thấy vậy Lương Tích chỉ nói một câu, em đang nghĩ tới đập bong bóng hả? Lương tiên sinh lúc đi xuống nhà định mua bong bóng liền bị Lâm Lục trừng mắt nhìn lại một cái. Sau đó bụng Lương tiên sinh bị vỗ nhiều lần, Lâm Lục bất mãn, sao bụng của anh không có tí thịt thừa nào vậy, hiện tại bụng của em còn to hơn bụng anh nhiều. Chuyện này liền trở thành tâm bệnh thật lâu của cô,